Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 392, không phục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đội ngũ hơn 3000 người đứng xếp hàng phía trước, một luồng khí lạnh lẽo ập đến, Diệp Bắc Minh lướt mắt nhìn qua, không nhịn được sợ giật mình. Hơn 3000 tướng sĩ bình thường của đội Thiên Cơ đều từ đại tông sư trở lên, tiểu đội trưởng Võ Linh, hơn 100 người, có đến gần 10 người cùng cảnh giới võ vương giống anh. Thư ký Tiền đi đến, tuyên bố với mọi người: Long chủ có lệnh, bắt đầu từ bây giờ, thiếu soái Diệp là chủ soái của đội Thiên Cơ. Thiếu soái Diệp, cậu tự giới thiệu đi. Diệp Bắc Minh khẽ gật đầu. Xin chào mọi người, tôi là Diệp Bắc Minh, năm nay 23 tuổi. Vù, cả đội quân lập tức bùng nổ xôn xao, mới 23 tuổi, vãi. Trẻ vậy sao, mới 23 tuổi đã có thể làm chủ soái đội Thiên Cơ, tên nhóc này, trông có vẻ trói gà không chặt. Tôi chỉ dùng một quyền cũng có thể đánh chết cậu ta, Long chủ đang đùa sao, có phải chúng ta huấn luyện quá lâu, quên mất hôm nay là ngày cá tháng tư không? Đội Thiên Cơ cách biệt với bên ngoài, ngoại trừ huấn luyện, vốn không tiếp xúc với bên ngoài, cho nên bọn họ chưa từng nghe nói đến cái tên Diệp Bắc Minh, một tên nhóc 23 tuổi vắt mũi chưa sạch trở thành chủ soái của đội Thiên Cơ Long Hồn. Mẹ kiếp, có ai phục được chứ, có quân nhân nào mà không phải là đàn ông đầy nhiệt huyết? Hầu như tất cả bọn họ đều hơn 30 tuổi, thậm chí có người 40 tuổi, 50 tuổi, thư ký Tiền cau mày. Nghiêm túc, cả hội trường yên lặng, thư ký Tiền đến thay mặt Long chủ, bọn họ không dám lỗ mãng, nhưng Diệp Bắc Minh 23 tuổi là cái thá gì chứ? Bỗng nhiên, một người trong đó bước ra khỏi hàng, lớn tiếng quát. Mệnh lệnh của Long chủ, chúng tôi không dám không nghe, nhưng chúng tôi không phục, vừa dứt lời. Tất cả tướng sĩ đội Thiên Cơ đồng thanh lớn tiếng hô. Đúng thế, chúng tôi không phục, không phục, cách chương.